Chương 376, vì nở xoa không trận, cùng đường mặt lộ. Bá nạ vì nở xoa gầm lên giận dữ, sau đó từ trên lưng này đóa to lớn cánh hoa trong bắn nhanh xuất một viên màu xanh lục hạt giống ở giữa bờ lạt tỏa xề chán. Màu xanh lục hạt giống cấp tốc nảy mầm biến thành vài gốc màu xanh lục cây mây đem bờ lạt tỏa xệ chăm chú quấn quanh đồng thời cấp tốc, không vào nước tiễn quy bên trong thân thể hút nó thể lực. Nhìn bờ lạt tỏa xệ phát sinh từng tiếng kêu rên tiếng, ạt vội vàng hô lớn, bờ lạt tỏa xệ, nhanh dùng dạ tịt sở tỉn thẻ Mỹ bờ lạt tỏa xệ gào thét, đang chờ đem tứ chi cùng đầu co vào trong vỏ rùa. Thế nhưng dễ cây cứng cỏi vì nẹ hiệp phi đưa qua đến đưa nó tứ chi cùng đầu quấn chặt lại trụ. Bị vì nở xỏa vì nẹ hiệp tuyệt chiêu nắm lấy tứ chi, bỡ lặt tỏa sẽ chính là muốn co vào xác lý xoay tròn đều không làm được. Xem đi, ta lại giáo hội ngươi một chiêu, chỉ là dùng vì nẹ hiệp nắm lấy bỡ lặt tỏa sẽ mai rùa là không có tác dụng. Long cười phất tay lớn tiếng quát, lần này nhưng là tránh thoa tờ không được, vì nở xỏa, liền như vậy nắm lấy bỡ lặt tỏa sẽ hảo hảo mà cùng nó vui lùa một chút đi bạn ạ. Vì nở xoa nghe được long lúc này phi suý này mấy cây to dài vì nẹ hiệp đem bỡ lặt tỏa sẽ thân thể một tí hai lần tầng tầng đập xuống đất, bào chế y đi theo chỉ dẫn vừa nãy as vì nở xoa đối xử long bỡ lặt tỏa sẽ thời điểm dùng thủ đoạn. Chỉ có điều as bỡ lặt tỏa sẽ tứ chi cùng đầu cũng không kịp luồn vào trong vỏ rùa, bởi vậy như vậy cũng tốt làm. Vì nở xòa trực tiếp đem bờ lặt tỏa sẽ thân thể toàn bộ vượt qua đến, dùng đầu của nó tàn nhẫn mà va cha mở mặt đất. Bờ lặt tỏa sẽ, nhanh đối với mặt đất sử dụng hỉ rổ đủn tuyệt chiêu à gấp giọng hô to, bị đập cho tức đến ngất đi tám tố bờ lặt tỏa sẽ nghe nói như thế sau đó lập tức từ vai trên này hai vị thêm nông đại pháo trong oanh bắn ra hai đạo cao áp của nước. Cương lực dòng nước xiết xung kích trên mặt đất đẩy xạ bờ lặt tỏa sẽ thân thể một đường hướng lên trên. Lại như là một cái ngược lại lên không hòa tiễn, bỡ lặt tỏa sẽ càng là lợi dụng hỉ rổ đủn tuyệt chiêu mạnh mẽ hỉ rổ đủn miễn cưỡng bức lui vì nở xỏa khiến cho đem quấn quanh ở bỡ lặt tỏa sẽ trên người vì nẹ hiệp cho bung ra. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ cần là bỡ lặt tỏa sẽ phun ra hỉ rổ đủn tuyệt chiêu hỉ rổ đủn thực sự là quá to lớn, nếu như tiếp tục kéo duệ xuống e sợ vì nở xỏa sẽ bị bỡ lặt tỏa sẽ mang theo đồng thời lên không. Mà giữa không trung. Ác bờ lặt tỏa sẽ linh hoạt mà phiên một cái thân sau đó tầng tầng hàng rơi trên mặt đất bên trên. Long rất hứng thú mà nhìn Ác nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra chọn dùng như vậy tốt một chút tử tránh thoa tờ vì nở xỏa vì nẹ hiệp trói buộc, luận khôn vật ngươi thật sự là có một chút, lại có thể bị ngươi nghĩ ra như vậy biện pháp. Bất quá, vẹn vẹn là như vậy còn chưa đủ, vì nở xoa, số lạ bỉm bạ nạ vì nở xoa bạo tiếng gào xuất. Trên lưng này đóa to lớn cánh hoa lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, ngưng tụ năng lượng mặt trời lượng vì nở xoa một tiếng bạo hống, từ to lớn hoa tâm trong đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo cường lực ánh mặt trời buộc hướng về bờ lặt tỏa sẽ trực diện doanh bắn tới. Bờ lặt tỏa sẽ, nhanh dùng hỉ rổ tùn tuyệt chiêu ngăn cản nó á ả giống to, bờ lặt tỏa sẽ chợt quát một tiếng từ vai trên hai vị pháo giữa đài doanh bắn ra hai đạo cường lực cao áp hỉ rổ tùn đón nhận vì nở xoa sổ lạ bìm tuyệt chiêu. Mà nước bắn tung tóe, bọt nước trùng quyển mà lên, vì nở xỏa cường lực sổ lạ bỉm tuyệt chiêu một tầng áp đảo bờ lặt tỏa sẽ hỉ rộ bùm, bạch rượu ánh mặt trời buộc đem bờ lặt tỏa sẽ toàn bộ thôn phệ nhân chìm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa phun ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí một tầng hướng về bốn phía khuyết tán sóng mở ra đến. Bụi bặm chung quanh tung bay, mặt đất bị kịch liệt nổ tung trực tiếp nổ ra một cái to lớn hố sâu. Vì nở xỏa cường lực sổ lạ bỉm tuyệt chiêu cùng bờ lặt tỏa sẽ cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu phát sinh chính diện kích va, bất quá kết quả nhưng là vì nở xỏa chiếm cứ ưu thế áp đảo. Quả nhiên, ở thủy hệ hỏa tờ hai đại tuyệt chiêu cùng thảo hệ gở giặt hai đại tuyệt chiêu đối kháng chính diện trong, không thể nghi ngờ là sổ lạ bỉm tuyệt chiêu càng có uy lực, húng chi ở sủn nì dây khí trời ảnh hưởng bên dưới thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu uy lực sẽ bị đại đại suy yếu. Hà nghe được bình luận viên Ars hơi nghi hoặc một chút không rõ, đây là ý gì, lẽ nào sủn nì dây khí trời đối với thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ sản sinh ảnh hưởng sao? Long nhìn thấy Ars này một mặt mờ mịt dáng vẻ bất đắc dĩ mở ra bàn tay nói rằng, thực sự là bắt ngươi không có cách nào, như trước là như vậy tiểu bạch ra được rồi, đã như vậy ta liền trở lại vì ngươi bù đắp một tí thưởng thức hảo. Sủn nỉ dây khí trời có thể không chỉ là có tăng cường hỏa hệ phỉ giờ hài tuyệt chiêu uy lực mà thôi, cùng lý ở sủn nỉ dây khí trời hạ thủy hệ tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu, đối tượng sổ lã bìm cùng xỉn thẻ xịt cùng với Morning Sun loại này tuyệt chiêu QNZ có tăng cường hiệu quả. Long sau khi nói xong sắc mặt đột nhiên xoay một cái, phất tay cao giọng quát lên, đi học thời gian kết thúc, đón lấy lại nhượng ngươi xem một chút này một chiêu. Vì nở xoa, dùng thờ ẹn dị tợ lản bạ nạ vì nở xoa một tiếng quát lớn, thân thể thống trị hai kỳ mà lên sau đó dùng chức trưởng tầng tầng đánh ra ở trên mặt đất, trong nháy mắt mặt đất một trận chấn động kịch liệt, đếp mở không hết mọc đầy sức mang dô cứng rắn bụi gai dưới đất chui lên dồn dập chui ra mặt đất. Âm ầm không ngừng bên hai, liên tiếp cứng rắn bụi gai phi thăng mà lên khí thế kinh người, bài sơn đảo hải dô nở dê như nghiền ép bay khắp đem bờ lạt tỏa sệ mai táng nhấn chìm ở một mảnh bụi gai trong biển, bụi bặm tứ tán tung bay. Hơn nửa nơi so tài lít nha lít nhít che kín ngạnh tự sắt thép cứng rắn bụi gai. Thảo hệ gờ giặt thai tuyệt chiêu trong uy lực cường đại nhất phở ẻn gì vợ lạn, chuyện này thực sự là quá lợi hại, tuyệt đối hiệu quả nổi bật ta, bỡ lặt tỏa sẽ trải qua toàn bộ bị thôn phệ nhấn chìm ở một mảnh bụi gai hải bên trong. Lẽ nào thắng bại đã định, bỡ lặt tỏa sẽ trải qua vạn sự hưu rồi à bỡ lặt tỏa sẽ, tỉnh lại lên, tại sao có thể liền như vậy bị đánh đổ à giống lớn đều, bỡ lặt tỏa sẽ. Cố lên à, dùng bẹt cắn đứt bụi gai thẻ mỹ bụi gai tùng trong truyền đến bờ lạt tỏa sệ rên lên một tiếng, một cái to lớn đầu cắn đứt dày đặt bụi gai sau đó đột nhiên nhô đầu ra. À đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, chính là hiện tại, thừa dịp vì nở xỏa không thể nhúc nhích thời khắc sử dụng sở bìm thẻ mỹ bờ lạt tỏa sệ gầm dữ dội, há mồm hướng về vì nở xỏa bắn nhanh xuất một đạo cường lực khúc chết tia sáng chính chính trong số mệnh mục tiêu. Bá nạ vì nở xỏa kêu rên một tiếng. Thân thể một liền lui về phía sau mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bờ lạt tỏa sệ, trong ánh mắt tràn đầy ác liệt vẻ. Long lạnh rên một tiếng nói, quên nói cho ngươi, ở sùn nỉ dây khí trời dưới ảnh hưởng, bộ kẹ mần là sẽ không bị băng hệ sở hài tuyệt chiêu đông lại. Bất quá, an vị nở xoạ như vậy cường lực phở ẻn gì tợ lạn công kích còn không có ngã xuống. Xem ra ngươi bở lặt tỏa sệ sức phòng ngự cùng thể lực đều phi thường xuất sắc gã giả rộ lịp theo long hô to một tiếng. Vì nở xỏa quát lớn run run trên người này vài miếng to lớn lá cây bay cuộn mấy chục ký cường lực diệp nhận xoay tròn đem mai táng ở bụi gai tùng cắt chém chặt đứt thành mấy đoạn dài ngắn, có hai đòn cường lực dạ dỗ lịp ở giữa mục tiêu đòn nghiêm trọng ở bờ lặt tỏa sệ trên người. Thẻ mỹ bờ lặt tỏa sệ một tiếng kêu rên, một đường trên đất trượt mấy bước lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại thân hình. Tuy rằng vừa nãy nhận lãnh vì nở xoa này một cái cực kỳ cường lực phở ẻn dị vợ lạn đại tuyệt chiêu không có ngã xuống, thế nhưng bờ lạt tỏa sệ nhưng là chân thực chịu đựng tổn thương thật lớn. Dày đặc mai rùa cùng đầu cùng với tứ chi trên che kín vết bỏng và vài nơi quát thương vết tích, đây là vừa bờ lạt tỏa sệ bị vì nở xoa sổ lạ bìm tuyệt chiêu cùng phở ẻn dị vợ lạn công kích sau lưu lại vết thương. À nhìn miệng lớn thở dốc bờ lạt tỏa sệ, lông mày đã sắp muốn nếp nhăn thành nhất tự mi. Trước bị long kích tướng sau đó mãn đầu nhiệt huyết kích động rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, không được, không thể tiếp tục như vậy, bờ lặt tỏa sẽ thừa nhận thương tổn trải qua lớn vô cùng, tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống có thể sẽ bị vì nở xỏa triệt để phá tan đánh bại trở về đi ngay khi Ars móc ra buộc bạn chuẩn bị đem bờ lặt tỏa sẽ thu hồi thời điểm, chàng thượng bờ lặt tỏa sẽ đột nhiên dương cảnh phát sinh. Một tiếng to lớn quát lớn tiếng. Bờ lặt tỏa sệ trên thân thể bao phủ một tầng hào quang màu xanh lam, khắp toàn thân đột nhiên thả ra cực kỳ khí thế kinh người. Trên thính phòng mấy cái người trước tiên phản ứng lại, mắt kinh ngạc nói, đây là dòng nước xiết đặc tính, bờ lặt tỏa sệ thể lực đến cực hạn triệt để đem thân thể hắn bên trong ẩn tại sức mạnh khai quật ra rồi bờ lặt tỏa sệ à lăng lăng nhìn vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi bờ lặt tỏa sệ, còn có cảm nhận được về nhìn sang kiên định ánh mắt. Chậm rãi đưa tay trên bục bản thu hồi một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng chàng thượng trầm giọng nói rằng, ta rõ ràng, đã như vậy, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi. Làm đi. Bờ lặt tỏa sệ, khi rồ bùn tuyệt chiêu thẻ mỹ bờ lặt tỏa sệ đột nhiên một tiếng bạo hống, vai trên hai vị thêm nông đại pháo đột nhiên bắn ra sau đó hoành bắn ra hai đạo tráng kiện cao áp cột nước trực diện hướng về vì nở xòa đánh mạnh mà đến. Long phất tay giống to. Số lá bìm bạ nạ vì nở xỏa to lớn cánh hoa lập lòe một trận lóa mắt ánh sáng màu trắng từng giọt nhỏ không ngừng hấp thu ánh mặt trời năng lượng. Thế nhưng vào lúc này, thiên không đột nhiên âm đi, một đóa tầng mây dày đặc che đậy trên hội trường không ánh mặt trời. Không tốt xù gì còn chưa dứt lời, bỡ lặt tỏa sẽ cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu đã la tới gần từ chính diện oanh kích ở vì nở xỏa trên người. Tráng kiện thân thể trùng kích vì nở xỏa thân thể một đường phi lao ra nơi so tài đập ầm ầm phía bên ngoài tường rào trên, không nghĩ tới long vì nở xỏa dĩ nhiên cũng sẽ đi vào trước gạt con kia vì nở xỏa góp chân. Dòng nước nổ tan trùng kích, to lớn uy lực khiến người ta vì thế mà choáng váng, long một mặt ngưng sắc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở như vậy thời điểm mấu chốt rơi mất dây xích, thực sự là quá sơ sẩy bất cần rồi. Này đều do hắn không có ở trong lòng tính toán hảo vì nở xỏa sùn nhì dây tuyệt chiêu có thể kéo dài thời gian. Một tiếng vang ầm ầm, vì nở xỏa thân thể to lớn tựa vào vách tường tầng tầng té rớt trên đất. Mà một kích thành công Ars hiển nhiên không có chuẩn bị cứ thế từ bỏ, ngón tay vung lên cao giọng quát lên, bờ lặt tỏa sệ, thừa cơ công kích, lại tới một lần nữa, thì rồ vùn thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ bạo tiếng gào xuất, hai vị pháo đài tìm đúng phương hướng, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bỡ lặt tỏa sẽ lại một lần hoành bắn ra hai đòn uy lực cường đại cao áp hì rổ vùn tuyệt chiêu. Long nhãn thần một lăng dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, liềm sở tỏm bạ nạ vì nở xỏa mánh mà phủi xuống trên người vài miếng to lớn lá cây, trong nháy mắt bay cuộn lên một trận mánh liệt lá xanh long quyển gió xoáy bay lộn mà trên cùng bỡ lặt tỏa sẽ bắn nhanh ra cường lực cao áp hì rổ vùn tuyệt chiêu chính diện tương đụng vào nhau. Hai đòn đồng dạng cường lực tuyệt chiêu giữa đường lẫn nhau đối lờ ập ở. Trên mặt đất còn có đầy trời rải rác đều là khắp nơi màu xanh lục lá cây. Tuy rằng liệp sở tỏm chiếm cứ thuộc tính trên ưu thế mà lên uy lực càng mạnh hơn, thế nhưng so với điểm thức công kích động năng 10 phần cường lực hỉ rổ vùn đại pháo mà đến vậy liền mì hệ nở cửa nở dê cùng với ngang hàng thôi. Vì nở xoa, chính là hiện tại, cho bở lặt tỏa sẽ gieo xuống ở dì xịt long một tiếng quát lớn, vì nở xoa lập tức nắm lấy khoảng cách ra tay. Từ to lớn hoa tâm trong bắn nhanh xuất một hạt giống hình bầu dục hạt giống lần thứ hai rơi vào bờ lặt tỏa sệ trên đầu. Lúc thì đỏ mang loại qua, trong số mệnh mục tiêu gở gì xịt chính thức bắt đầu có hiệu lực. Thẻ Mỹ bờ lặt tỏa sệ ngơ ngác mà nhìn bao phủ ở thân thể mình trên ánh sáng màu lam ở từng giọt nhỏ biến mất, đặc biệt bờ lặt tỏa sệ trước này khí thế mạnh mẽ QNZ đang chậm chậm yếu bớt. Trên thính phòng giải dữ lệ ánh mắt sáng lên, vẫn quan tâm thi đấu dỉ mỉ quân kinh ngạc nói. Quá lợi hại, vừa gì xịt hiệu quả là nhượng đối thủ không cách nào ngủ đem đặc tính biến thành mất ngủ, Long lại có thể nghĩ đến dùng này một chiêu cưỡng chế thay đổi bờ lặt tỏa sẽ đặc tính, gián tiếp phế bỏ sự mạnh mẽ dòng nước xiết đặc tính đấu trường trên, nhìn thấy mở mịt bờ lặt tỏa sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi không biết làm sao, mà Long không có lại cho hắn cơ hội, trọng quyền xuất kích là lớn, vì nở xoa, chính là hiện tại, cho bờ lặt tỏa sẽ một đòn tối hậu. Vì nẹ hiệp cường kích bạn nạ vì nở xỏa trợn quát một tiếng phi vứt ra hai cái cực kỳ tráng kiện lấp lánh hào quang màu phấn hồng cường lực vì nẹ hiệp trước mặt đem bờ lặt tỏa sệ tàn nhẫn mà cờ ưu ơ tờ bay đi ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phi xuất hơn 10 mét xa bờ lặt tỏa sệ đập ầm ầm rơi trên mặt đất bên trên. Hắc y gì trọng tài trong tay cờ xí dơ lên cao, bờ lặt tỏa sệ mất đi năng lực chiến đấu, vì nở xỏa thắng lợi bờ lặt tỏa sệ ngã xuống. Bị vì nở xoa gở dị xịt cưỡng chế thay thế tự thân đặc tính sau đó ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng gặp một cái hiệu quả nổi bật vì nẹ hiệp cường lực, mang theo không cam lòng cùng nghi hoặc trùng quy hay vẫn là ngã xuống. Hai vị đồng dạng đến từ vã lệ tảo tuyển thủ, đi ngang qua 5 trận chiến đấu kịch liệt sau đó, Long tuyển thủ lấy ưu thế áp đảo đem Ars tuyển thủ bước đến tuyệt cảnh ơi. Trang thượng hai vị tuyển thủ đều chỉ còn dư lại một con bổ kẹ mẩn không có lên sàn, không giống chính là Ars tuyển thủ chỉ còn dư lại cuối cùng này một con mà Long tuyển thủ đến nay mới thôi còn không có một con bổ kẻ mẩn bị đánh đổ. Trở về đi, vì nở xoa. Long thu hồi bộ bạn, ngẩng đầu nhìn Ars nói rằng, ngươi trải qua đến cùng đường mạt lộ nơi, vừa nãy ta liền nói cho ngươi, nếu như không kịp lúc làm ra lựa chọn mặt sau liền không có lựa chọn khác. Cuối cùng này một hiệp thi đấu, liền để đại gia trở lại mở mang kiến thức một chút đi, chả gì giật trong lúc đó đẹp bì. Đi thôi, thiên dư hống thuộc bản văng ra, một con màu đen trả dị giật tạo ra một đôi cánh khổng lồ từ hồng bạch giao nhau thuộc bản trùng phi xuất. Màu đen thân thể còn có đuôi trên cháy hừng hực u minh sắc hỏa diễm, này cũng không phải mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, mà là chân thực màu sắc tương dị trả dị giật, đồng thời QNZ là rộ ở tổ khu vực trả dịn xỉ phịt và lỷ chi vương.